Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 942, chúc mừng, mẹ tròn con vuông. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thời đại sau này ngay cả sinh ở bệnh viện cũng có thể xảy ra tai nạn. Sinh ngay tại nhà thế này, lại không có môi trường vô trùng gì. Thẩm Nghiên thực sự sợ sẽ có vấn đề, nhưng mẹ Thẩm lại không lo lắng như vậy. Thấy cô lo lắng, liền an ủi, yên tâm đi, bà đỡ đẻ mấy chục năm rồi. Cũng có kinh nghiệm, trước đây chị dâu con còn sinh đôi đấy. Lần này chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Thẩm Nghiên gật đầu, nhìn thấy anh hai cứ đứng im không nói gì. Chắc anh ấy cũng đang lo lắng. Trong phòng đã vang lên tiếng nói của bà đỡ, còn có tiếng kêu của Lý Ngọc Mai. Xem ra là sắp sinh rồi. Đại Đản và Nhị Đản đã dậy từ sớm, nhưng cứ ngoan ngoãn ngồi chờ, cũng không dám gây phiền phức cho người lớn. Thẩm Nghiên bỗng nhớ đến Nhân Sâm còn để ở nhà, liền nói với mẹ Thẩm: "Mẹ, lát nữa nếu chị dâu vẫn chưa sinh thì lấy Nhân Sâm ra pha nước cho chị ấy uống. Lúc trước con sinh cũng nhờ có nước Nhân Sâm đấy." Phải, nhìn mẹ này, quên mất, đợi một chút xem sao. Bên ngoài lạnh quá, mọi người liền sang nhà chính chờ, nhưng Thẩm Trường Thanh chờ không được. Cứ thỉnh thoảng lại sang phòng bên cạnh xem, muốn biết tình hình của vợ. Đêm nay không ai ngủ, cứ ngồi chờ trong nhà chính. Ngay cả Thẩm Hoa Hoa và mấy người kia, nhờ họ về phòng nghỉ ngơi cũng không chịu về. Cuối cùng chỉ có thể cùng ngồi chờ. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đại Đản và Nhị Đản, Thẩm Nghiên xoa đầu hai đứa: "Mẹ cháu không sao đâu, lát nữa em bé sẽ ra thôi. Cô Út, cô nói xem có phải em gái không ạ?" Nhị Đản ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cứng họng, cũng không dám khẳng định, vì vậy lắc đầu: "Chuyện này cô cũng không biết chắc, nhưng dù là em trai hay em gái, đều là con của mẹ cháu, không được ghét bỏ đấy nhé." "Diệu diệu thần kỳ, cháu biết à, chúng cháu muốn có em gái giống như Tuế Tuế." Thẩm Nghiên hiểu rồi, hai đứa thích Tuế Tuế, cũng muốn có em gái. Thẩm Nghiên lắc đầu cười. Ngay lúc mọi người bắt đầu buồn ngủ, phòng bên cạnh vang lên tiếng khóc oa oa của trẻ con. Lúc này, mọi người liền tỉnh ngủ. Thẩm Trường Thanh đã đứng chờ sẵn ở cửa. Mọi người trong phòng chắc là vẫn đang dọn dẹp. Đợi đến khi bà đỡ mở cửa, mùi u tanh phả ngay vào mặt. Nhưng không ai để ý, mắt đều nhìn chằm chằm vào đứa bé trong tay bà đỡ. Bà đỡ thấy có nhiều người ở đây như vậy, cười tâu toét, vui vẻ chúc mừng nhà họ Thẩm. Chúc mừng, mẹ tròn con vuông, trông có vẻ lại là một cậu bé mập mạp. Tốt tốt tốt, vất vả cho chị rồi. Vừa nói mẹ Thẩm vừa đưa phong bao lì xì đã chuẩn bị từ trước cho bà đỡ. Tuy tiền được gói bằng giấy đỏ, nhưng bà đỡ cầm lên sờ sờ, thấy khá dày, liền càng vui vẻ hơn. Bà cất tiền vào túi, đưa con cho mẹ Thẩm bế, rồi vào phòng giúp dọn dẹp. Thẩm Nghiên cũng đi theo vào trong, bưng chậu nước bẩn ra ngoài, rồi lau dọn vết u trên giường. Lý Ngọc Mai sinh con thứ hai cũng không quá vất vả, cộng thêm việc ăn uống trước khi sinh, cho nên lúc này tinh thần vẫn rất tốt. Mọi người thấy cô tinh thần tốt, đều lần lượt lên quan tâm một chút. Sau khi dọn dẹp xong liền nhờ cô nghỉ ngơi. Bà đỡ cũng ra về, mẹ Thẩm vui vẻ tiễn bà. Lúc này luộc trứng gà đỏ thì không kịp, chỉ có thể đợi đến khi trời sáng rồi luộc mang sang cho mọi người trong đại đội. Bận rộn cả đêm, trời cũng sắp sáng, mẹ Thẩm cũng không ngủ nữa, chuẩn bị luộc trứng. Nhưng việc này đã được mấy người đàn ông trong nhà bao thầu: mẹ đi nghỉ ngơi đi, để chúng con luộc cho." Thẩm Trường Thanh lúc này cũng không ngủ được, liền nhận việc này luôn. "Được, vậy con trông nhé, mẹ về phòng chợp mắt một lúc, có việc gì thì gọi mẹ." Cách chương.